Thầy, em yêu thầy. Chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, hai anh biết nhau hả? Tùng nhìn Lam cười. Quá biết ấy chứ. Anh Nam là bạn thân anh hai anh mà. Sao kia? Bạn thân anh Tuấn hả? Em đừng tròn mắt ngạc nhiên vậy được không? Anh lên cơn đau tim đấy. Có gì mà em bất ngờ dữ vậy? Tại, anh Tuấn, anh ấy. À, ý em là anh hai anh đào hoa ăn chơi. Làm sao kết bạn với anh Nam chứ gì? Làm bẽn lẽn, ừ thì cũng đại loại vậy. Hì, Nam lúc này mới lên tiếng. Khác nhau vậy làm bạn mới hợp. Tôi không thích kết bạn với những người giống như tôi. À, mà làm sao em quen nhí? À Lam vậy Tùng. Dạ, em họ em là bạn thân Lam. Ba em làm cùng cơ quan với mẹ Lam nữa. Còn anh, thầy em đó anh Tùng. Thầy, ừ, dạy lớp em đó. Với lại ba thầy là bạn thân ba em. Hi hi, nhất em rồi. Được anh Nam dạy là phúc của em đó. Hứ, không dám đâu. Rồi nó quay sang Nam. Ủa, thầy qua đây làm gì vậy? Đón Ti đi học chứ làm gì? Trời, thầy đi sớm quá vậy. Nó trễ học nên gọi Hoàng trở đi rồi. Hừ, vậy mà không chịu gọi điện báo lại. Mất công sang đây. Chắc nó quên. Tí nữa nhớ chở nó về đó. Ờ, thôi tôi về đây. Anh về trước nhé Tùng. Dạ, rảnh ghé em chơi nghen. Ok, nói xong Nam phóng xe cái vù. Mất hút. Con trai mấy anh ai cũng chạy xe kiểu đó hả? Hi hi, tùy thôi. Có nhiều thằng nhát cái có bao giờ dám chạy 100 km/h đâu. Anh Nam chơi với anh Tuấn nên nhiễm sở thích đi xe tốc độ. Anh cũng bị ảnh hưởng theo. Anh đi còn đàng hoàng hơn. Bữa trước thầy chở em đi. Em sợ chết khiếp. Anh chở em anh mới. Đàng hoàng. Thôi, bình thường anh chạy 100 km/h trở lên thôi. Eo ơi, anh muốn chết hay sao vậy? Anh đừng đi như vậy nữa đó. Muốn anh không đi như vậy hả? Vậy em phải để anh chở suốt đời nhé. Anh đừng trêu em nữa. Hết, thôi, muộn rồi. Anh về đi, em phải đi tắm rồi ăn cơm. Cả chiều nay tiếp khách mệt quá. Đuổi anh về à, hay ra. Thì về, hì, anh về đây. Nhớ thứ bảy đó. Bye anh, em nhớ mà. Anh nói mãi, cách chương.